Nghịch thiên tam giới, chương 55, Sừng Vương Ngũ Đại Vương Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già kia cười phá lên rồi nói. Này Hàn Đức, ngươi tìm đâu ra một đứa đệ tử Sửu Nhi này thế? Ngươi nhìn xem nó giống ai? Nghe xong câu nói đầy ẩn ý đó, lão già kia nhìn kỹ thì giật mình sợ hãi nói. Ngươi, đừng nói với ta tiểu tử đó là, đích thị là con trai của ngươi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, sao vận may luôn may mắn hơn ta vậy? Ngươi toàn được thứ đồ tốt, còn ta thì ngược lại toàn được mấy cái thứ đồ vớ vẩn. Ha ha ha ha, được rồi lão tân, ta biết ông đang nghĩ gì, nhưng đừng có quên cá cược đấy, còn đứng ở đây làm gì, mau đi lấy đồ của lão qua đây đi, mau lên, ha ha ha ha ha. Chấm chấm, lão tân nhíu mày cười khẩy. Ấy, cứ xem đã rồi tính sau, để ta tăng thêm độ thú vị cho chuyện này. Này đám tiểu tử kia bất kể là ai ra tay, di ba tê chết con quỷ thú đó, linh đan linh thảo cổ thư ta đều cho người đó, có điều ta thấy hình như hai đứa kia rất sung sức muốn có được mấy thứ đồ tốt ở chỗ ta đó. Hả, các huynh đệ chúng ta lên, tuyệt đối không được để hai tên tiểu tử kia cướp mất cơ hội của chúng ta. Lên, giết, tiền bối người làm vậy có dụng ý gì đây? Minh Thiếu hỏi, lát nữa người sẽ biết ngay thôi. Nhớ là đừng có cố đánh trước diện với nó, làm gì làm thế chỉ càng khiến nó điên lên đấy. Ngươi khoái việc sai khiến người khác làm mấy cái trò ngu ngốc như ngày đó à? Miễn sao gây ra sự hỗn loạn là được, ta rất muốn xem bọn chúng sẽ chọn đoàn kết hay đơn đấu đây. Hàn Đức thở dài nhìn đám tiểu tử kia tranh giành nhau xem ai sẽ giết được nó. Bất ngờ con quỷ thú vạn vực bạo phát sức mạnh, đánh văng toàn bộ mọi người ra xa rồi lao nhanh tới chỗ của Mẫn Tuệ và Tống Mai. Súc sinh, ta nhắc nhở ngươi cút đi chỗ khác, bằng không đừng trách ta, cao u. Tống Mai bạo phát long khí gia tăng tốc độ và cường hóa thể chất, lao thẳng tới chỗ nó rồi tung một quyền ngay vào mặt nó. Kình, đã nói rồi. Chu Phúc ngơ ngác không biết nói gì nữa, chỉ biết bất lực. Nói bao lần rồi muội cứ đánh thế, bao giờ mới có được thứ mình muốn đây, ngộ nhỡ vỡ viên linh thạch thì sao? Còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác. Còn quỷ thú bất ngờ tấn công ngay phía sau lưng Tống Mai. Cẩn thận, chát, hự, Minh Thiếu lao tới đỡ cho Tống Mai một đòn tấn công của nó. Tống Mai cô nương không sao chứ? Cút ra một bên, lão nương không cần cái tên ẻo là công tử như ngươi giúp. Bốp. Tống Mai đấm một quyền vào mặt Minh Thiếu khiến cho cậu ta ngơ ngác một lúc. Chu Phúc chạy tới rồi hỏi. Ngươi không sao chứ? Xin lỗi nhé, sư muội của ta rất ghét mấy kẻ như ngươi, nhưng không có đánh đồng ngươi với đám người kia đâu, ngươi khác với đám kia, ngươi khá đặc biệt đấy. Không sao, ta ổn, có điều tiểu muội của ngươi mạnh mẽ thật đấy, rất kiên cường, tự mình đứng lên không cần ai giúp, ta có phần thích cái tính này của sư muội ngươi đấy. Chu Phúc ngạc nhiên rồi cười mỉa mai rồi nói, nam nhân trước đây theo đuổi muội ấy không quá 3 ngày lập tức bị muội ấy hành hạ tới mức không dám theo đuổi muội ấy nữa ấy, thế mà ngươi muốn theo đuổi nha đầu nhà ta sao? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ càng trước khi theo đuổi nha đầu cứng đầu đó, cái tính cũng giống với Thiên Vũ, thích đánh nhau nhưng đừng có dùng mấy cái trò mà cái đám ngu xuẩn đó hay làm hay nói, vì rất dễ bị muội ấy đánh cho một trận đấy, nữ nhi không phải ai cũng giống ai đâu. Thế nhé, ta nói gì cũng nói xong rồi, còn lại ngươi tự quyết định đi ha. Tống Mai, ta qua giúp muội đây. Chu Phúc nhanh chóng tới tiếp ứng cho Tống Mai cũng như những người còn lại. Này, tiểu tử Thiên gia, mau qua đó thể hiện bản lĩnh của ngươi cho nhà đầu đó đi, và nhớ kỹ, nói gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng thấu đáo trước khi nói, cũng như làm, nhà đầu đó không phải hạng nữ nhi yếu đuối muốn dựa dẫm vào ngươi đâu tiểu tử. Minh Thiếu giật mình kinh ngạc sợ hãi quay đầu nói, ông biết thân phận thật của ta sao? Nhìn thoáng qua ta cũng biết là con cháu Thiên gia rồi, cha ngươi ta cũng có vài lần giao đấu nên cũng hiểu phần nào tính cách cha ngươi, hơn nữa cha truyền con nối nên cũng là điều dễ hiểu thôi. Tiểu bối Thiên Thiếu Minh bái kiến sư thúc. Minh Thiếu cúi đầu hành lễ, bỏ đi cái câu nói đó của ngươi, lão già này không dám nhận đâu, nó nặng lắm. Nặng gì, cứ nhận lễ đi, sau này dễ nói chuyện với nhau hơn. Hàn Đức nhắc nhở, ngươi đi mà nhận ta đi. Huỳnh, con quỷ thú khốn kiếp đánh mãi mà nó vẫn cứ trơ cái mặt ra như đang khiêu khích chúng ta vậy tính sao giờ Thiên Vũ? Hoàng Khương hỏi, đánh không lại thì phá thôi, bản thân xung quanh nó được bao bọc với đất đá thì chi bằng xé toạc nó ra là xong, chém nó cho dễ dàng hơn. Đánh nhau thì đệ chấp ngươi ta ấy thế đi, giết thú lại đơn giản, suy nghĩ quá, cao u. Huỳnh, nó đang tiến tới thì cứ đánh tập trung vào một điểm duy nhất thôi, tự sẽ phá được áo giáp của nó, mọi người theo ta. Minh Thiếu lấy ra khí binh rồi lao lên liên kích một điểm duy nhất, liên tục vết xước trước đó dần dần rạn nứt ra rồi vỡ hẳn. Lão đại chọc thủng lớp giáp của nó rồi các huynh đệ đồng loạt tấn công vào chỗ đó, nhất định phải giết được nó. Thiên Vũ bất ngờ lao tới chỗ nó cùng với một cây cọc lớn rồi cắm thật mạnh vào vết thương trên lưng nó. Tránh ra để ta, phập, gào u, chát. Con quỷ thú đột nhiên nổi điên tấn công mọi người xung quanh rồi quay đầu lại nhắm vào Thiên Vũ, bất quá Thiên Vũ liền đóng thêm một cái cọc nữa vào. Người nó, muốn chống lại bọn ta sao, để xem con quỷ thú oai phong như ngươi làm gì được ta nào. Con quỷ thú đó đột nhiên bạo phát sức mạnh của mình, hai cái cọc đang cắm trên lưng nó đột nhiên bị vỡ vụn ra, vết thương hở đó cũng dần dần hồi phục. Lại nó liếc nhìn Thiên Vũ cười mỉm mai. Súc sinh mày dám cười mỉa mai ta sao, muốn chết như thế ta chiều ý ngươi. Bỏ đệ ra, đệ phải chém chết nó, cái con quỷ thú khốn kiếp. Quỷ thú lại khiêu khích Thiên Vũ. Lão tử giết ngươi. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, đồng loạt công kích Thiên Vũ và mọi người. Trò này không có tác dụng với bọn ta đâu. Thôi chết chỗ đứng của chúng ta. Mau rời khỏi chỗ này, mau lên. Mọi người liền lùi lại tránh xa phạm vi tấn công của nó, trừ Thiên Vũ và hai đại ca của mình vẫn đứng ở đó nghênh chiến. Này Thiên Vũ, nhớ lần cuối chúng ta dốc sức giết một con yêu thú ngũ tinh năm đó không? Có đến lúc dùng chiêu đó xử nó rồi đại ca chiến nào? Cả hai bạo phát long khí trợ công cho nhau cùng lao lên đánh con quỷ thú kia, nhận thấy nguy hiểm nó liền cường hóa toàn thân ra cố phòng ngự, nhưng tốc độ của hai huynh đệ Thiên Vũ Chu Phúc quá nhanh đã đánh gục nó xuống, cả đám người kia ngơ ngác. Duỳnh, cao u, xem ra súc sinh này vẫn còn gia thức, vậy thì phải nặng tay hơn mới được, cuồng long quyết đấu. Đôi tay của Chu Phúc đột nhiên xuất hiện hai con rồng bay xung quanh hai bên rồi cường hóa thể chất lên cực hạn lao tới đánh liên tục làm cho lớp giáp của nó vỡ vụn rất nhanh. Để xem mày trâu bò hơn ta hay nắm đấm của ta mạnh hơn ngươi đây, con súc sinh to xác này. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Mẫn Tuệ thở dài nhìn mọi người tranh giành nhau muốn giết con quỷ thú kia, Hàn Đức cũng như Lão Tân liền hỏi. Cách Trương.